Hôn sủng hôn nhân giá ngàn vàng. Quyển 5, góc truyện audio.com. Kiều Hân hủy suy tư nghìn mối ngổn ngang nên không để ý, bên kia y tá đã vội vàng từ trong phòng cấp cứu ra ngoài. Các người ở đây có người nào là nhóm máu B không? Bệnh nhân trước đó mất máu quá nhiều, cần vô máu gấp. Tuy nhiên, trong kho máu nhóm máu B không đủ, nếu như chuyển từ bệnh viện lân cận đi tới đây sẽ ảnh hưởng quá trình phẫu thuật. Cần loại máu gì? Một giọng nói trầm thấp mà hơi nghi ngờ truyền đến. Tống Kỳ Diễn bước nhanh đến, không giấu vết mà nhìn người trên hành lang, đi tới bên cạnh Cận Tử Kỳ. Y tá nhìn thấy người vừa đến là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, kìm xuống nóng vội trong lòng, nói lại một lần. Kho máu thiếu hụt nhóm máu B cho nên chúng ta cần rút máu trực tiếp ở đây cho bệnh nhân sử dụng. Tô Ngưng Tuyết nhíu chân mày lên, bà là máu AB, Tử Kỳ thì nhóm B, đáng tiếc đang mang thai, cung cấp cho bản thân cũng thành vấn đề, làm thế nào còn có thể có dư thừa máu mà truyền cho Cận Chiêu Đông chứ? Tống Kỳ Diễn nhíu hàng mày thanh tú lại, ngẫm nghĩ mấy giây, rồi nói với y tá. Rút của tôi đi, tôi thuộc nhóm máu B. Nói cả buổi cũng chỉ có một mình Tống Kỳ Diễn đứng ra, hiển nhiên y tá đối với cái kết quả này có chút thất vọng, tầm mắt xẹt qua bụng của Cận Tử Kỳ đã nhô lên thật cao, đầu tiên loại bỏ, sau đó nhìn sang mẹ con Kiều Hân Hủy, thấy cái trán Kiều Hân Hủy còn dán băng gạc cũng biết bà mới bị thương, cuối cùng đưa ánh mắt cố định ở trên người Kiều Niệm Chiêu. Cô là con gái bệnh nhân sao? Theo lý thuyết, bệnh nhân thuộc nhóm máu B, cô tỷ lệ thuộc nhóm máu B rất lớn, nếu như cô không xác định chúng ta trước tiên có thể xét nghiệm thử. Lời của y tá vừa rơi xuống, giữa hành lang mấy ánh mắt một loạt nhìn về phía Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu. Kiều Niệm Chiêu bị mọi người nhìn nên thấy không được tự nhiên, phản ứng theo bản năng kéo ống tay áo Kiều Hân Hủy. Mẹ, chẳng qua là Kiều Hân Hủy còn chưa nói gì, giữa hành lang chợt vang lên giọng nói của Kiều Nam. Không cần xét nghiệm nữa. Kiều Nam ôm Mỗ Mỗ đến gần, liếc nhìn Kiều Hân Hủy, nói với y tá. Mẹ cô ấy cũng thuộc nhóm máu B. Nói xong, Kiều Nam để Mỗ Mỗ xuống, nói với Tống Kỳ Diễn. Kỳ Diễn, tôi với cậu cùng đi. Tô Ngưng Tuyết đi tới bên cạnh ông, bàn tay khoác lên trên khuỷu tay của ông, nhẹ giọng nói. Lượng sức mà làm, đáy mắt Kiều Nam có ánh sáng nhu hòa chớp động, vỗ vỗ tay của bà, trên mặt thoáng hiện chút ý cười. Ngược lại Kiều Niệm Chiêu ở một bên nhìn sang Kiều Nam và Tô Ngưng Tuyết vợ chồng tình thâm, căm hận mà vung cái túi sách trong tay một cái, phát ra tiếng vang, lúc mấy người không vui nhìn sang, cô đã đưa ra cánh tay trắng trưởng của mình cho y tá. Nếu tôi thuộc nhóm máu B, vậy thì rút của tôi đi, vì ba làm chút chuyện là tôi cần phải vậy. Cận Tử Kỳ nghe xong âm thầm cười lạnh, Kiều Niệm Chiêu ngược lại bắt lấy bất kỳ cơ hội có thể chiêu cáo cô ta hiếu thuận. Chẳng qua là không đợi Kiều Niệm Chiêu đi theo y tá đó, Kiều Hân Hủy lại đột nhiên kéo bàn tay Kiều Niệm Chiêu lại ngăn cản cô ta rời đi, hành động này ngoài dự liệu của mọi người, đều kinh ngạc mà nhìn sắc mặt Kiều Hân Hủy có chút tái nhợt. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Kiều Niệm Chiêu không muốn bị đám người Cận Tử Kỳ coi thường, vội vã đi hiến máu. Cận Tử Kỳ vốn đang kéo Tống Kỳ Diễn dặn dò, cũng bị một tiếng kêu hơi có vẻ lo lắng này thu hút tầm mắt. Kiều Hân Hủy mím môi, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, liền giải thích với y tá. Ngại quá, góc truyện audio.com, con gái của tôi cũng có thai, nó nóng lòng cứu cha, nhưng tôi không thể không chú ý nó và đứa nhỏ trong bụng. Một câu nói của Kiều Hân Hủy, giống như mặt hồ yên ả bị ném vào một trái bom, trong phút chốc nổ tung bọt nước văng khắp nơi. Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn lẫn nhau, Kiều Niệm Chiêu mang thai. Hai người nhất trí nhìn về phía chiếc bụng bằng phẳng của Kiều Niệm Chiêu và đôi giày cao gót kia, đây là giày mà phụ nữ có thai nên mang sao? Trên thực tế, càng làm cho Cận Tử Kỳ tò mò là, đứa nhỏ trong bụng Kiều Niệm Chiêu là của ai? Kể từ sau khi Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong chia tay, dường như luôn luôn cùng Tôn Hạo Quân lấy nhau ở một chỗ, mấy ngày trước đây Kiều Niệm Chiêu vẫn cùng Tôn Hạo như keo như sơn, như vậy đứa bé này vô cùng có khả năng là của hắn ta. Nghĩ tới khả năng này, chân mày Cận Tử Kỳ nhíu lại càng chặt hơn, nghĩ đến chính là vẻ mặt hạnh phúc của Tiêu Tiêu. Tôn Hạo ở giữa hai người phụ nữ Kiều Niệm Chiêu và Tiêu Tiêu này, đến tột cùng sắm vai nhân vật như thế nào? Tống Kỳ Diễn phát hiện cô thất thần, đẩy đẩy đầu vai của cô, sao thế? Cận Tử Kỳ lấy lại tinh thần, lắc đầu chỉ là nhớ đến một chuyện, không có gì, trở về sẽ nói với anh. Tống Kỳ Diễn gật đầu, lại không hỏi nữa, giống như những người khác chờ Kiều Hân Hủy giải thích. Y tá vốn còn có chút bất mãn, sau khi biết Kiều Niệm Chiêu mang thai, lại thông cảm gật đầu, đúng là như thế. Ngược lại Kiều Niệm Chiêu, nghe lời nói của Kiều Hân Hủy, có một giây hơi kinh ngạc ngay sau đó lập tức mất hứng mà sụ mặt kéo cánh tay của Kiều Hân Hủy. Mẹ, làm thế nào mẹ lấy chuyện con mang thai? Chẳng lẽ con muốn bất chấp nguy hiểm mà sanh non sao? Buổi sáng chuyện con nôn mửa cho là mẹ không biết sao? Hiếm khi Kiều Hân Huỳ sẽ lộ ra thần sắc nghiêm nghị như vậy, Kiều Niệm Chiêu lập tức im bặt, không dám nói đến chuyện hiến máu nữa, chẳng qua là cúi đầu đứng ở sau lưng Kiều Hân Huỳ, kêu một tiếng. Mẹ, Kiều Hân Huỳ lại quay mặt không để ý tới cô, tiếp tục đi tới ghế bên cạnh phòng cứu cấp ngồi xuống. Kiều Niệm Chiêu liếc nhìn mấy người cận tử kỳ, chạy chậm đến bên chân Kiều Hân Huỳ ngồi xổm xuống. Mẹ, con cũng không biết sẽ như vậy, con thật sự không biết, nếu không con nhất định sẽ không gạt mẹ. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Kiều Hân Huỳ rất mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, hết thảy chờ ba con tỉnh dậy rồi hãy nói, bây giờ không có chuyện gì so với ba con quan trọng hơn. Kiều Niệm Chiêu gật gật đầu, rồi biết điều mà ngồi yên ở bên cạnh Kiều Hân Huỳ, cùng Kiều Hân Huỳ nhìn sang cửa. Tô Ngưng Tuyết nhìn sang Kiều Hân Huỳ một bộ dáng hiền thê lương mẫu, mấp máy cánh môi, không muốn nán lại ở chỗ này lâu, liền nói với Kiều Nam. Em với anh cùng đi, hiến máu xong lập tức về nhà thôi. Kiều Nam cúi đầu nhìn bà có chút ngạc nhiên, Tô Ngưng Tuyết liếc nhìn Kiều Hân Huỳ, nhàn nhạt mở miệng. Lại nói tiếp em và ông ta đã không có quan hệ, ngay cả bạn bè cũng coi như không hơn, cần gì làm cho người ta hiểu lầm chứ. Kiều Nam nắm chặt tay Tô Ngưng Tuyết một lát sau, mới nói ra một chữ. Được, Tô Ngưng Tuyết đáp lại ông một nụ cười vô cùng nhẹ, sau đó hai người cùng nhau dắt mỗ mỗ đi theo y tá đã đi trước. Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn thoáng chậm lại ở phía sau, trước khi rời đi Cận Tử Kỳ quay đầu lại liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, ngẫu nhiên đụng vào ánh mắt Kiều Hân Huỳ, Kiều Hân Huỳ ngẩn. Góc truyện audio.com, ra, nhưng rất nhanh thì gật đầu với cô một cái thu hồi tầm mắt. Cận Tử Kỳ khẽ nhướng đầu lông mày, bên kia y tá thúc giục cô cũng không nghĩ nhiều hơn nữa theo sát bước chân của Tống Kỳ Diễn. Rút máu rất nhanh thì hoàn thành, Kiều Nam và Tô Ngưng Tuyết đi rồi, làm con gái và con dệt Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn ở lại, chờ họ trở lại cửa phòng cấp cứu, chỉ có một mình Kiều Hân Huỳ ngồi ở chỗ đó. Cận Tử Kỳ nhìn một vòng trước sau trái phải, không nhìn thấy bóng người Kiều Niệm Chiêu, nguyên tưởng rằng cô ta đi rồi, sau lưng đã vang lên tiếng giày cao gót. Kiều Niệm Chiêu cầm hai ly trà sữa nóng tới đây, lúc lướt qua trợn mắt nhìn Cận Tử Kỳ liếc mắt một cái. Cận Tử Kỳ xem thường, Tống Kỳ Diễn ôm lấy cô ngồi đối diện mẹ con Kiều Niệm Chiêu. Đèn đỏ phòng cấp cứu tắt, Kiều Hân Huỳ chạy đến cửa trước tiên, lúc bác sĩ đi ra trực tiếp đi lên hỏi. Bác sĩ, tình trạng ông ấy bây giờ như thế nào? Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, tình trạng căn bản ổn định, bất quá còn cần ở phòng săn sóc đặc biệt quan sát mấy ngày. Tống Kỳ Diễn cũng đứng dậy hỏi thăm, bây giờ chúng tôi có thể vào xem bệnh nhân một chút không? Bác sĩ gật gật đầu. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, đi vào nói nhẹ một chút, không nên quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi. Cận Tử Kỳ nói cảm ơn, cùng Tống Kỳ Diễn cùng nhau đẩy cửa muốn đi vào. Nhưng mà bác sĩ ở nơi đó một mình nói thầm, tôi nói các người cũng thiệt là, bệnh nhân dị ứng với mật ong, làm người nhà các người không thể nào không biết, làm thế nào còn có thể để cho ông ấy lái xe sau khi uống mật ong, ngại mệnh quá dài sao. Cận Tử Kỳ nghe vậy dừng lại bước chân, nhìn bác sĩ. Anh nói, cha tôi uống mật ong trước khi lái xe sao? Cận Chiêu Đông dị ứng với mật ong, ở nhà họ Cận không phải bí mật cho nên người giúp việc nhà họ Cận trong ngày thường cũng thường chú ý, sẽ không cho thêm mật ong vào trong thức ăn hoặc là trà của Cận Chiêu Đông. Đúng vậy, sau khi ông ấy tiếp xúc vật chất dị ứng, không những không có kịp thời trị liệu còn vận động mạnh nữa, sau khi gây nên cơn sốc sợ rằng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất phát sinh tai nạn xe thôi. Trên hành lang, chợt phát ra tiếng lạch cạch, Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu, lập tức nhìn thấy cà phê trong tay Kiều Niệm Chiêu văng trên đất bắn tung tóe cả người cô ta, trên tay cũng bị bỏng. Sắc mặt Kiều Niệm Chiêu có chút tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt dường như quên mất đau đớn trên tay, kinh ngạc nhìn sừng sờ ở nơi đó Kiều Hân Huỳ cau mày nhìn cô, khẽ giáo huấn. Làm thế nào không cẩn thận như vậy? Kiều Niệm Chiêu giống như là bị một dòng điện đánh trúng, chợt run lên, ngồi xổm người xuống đi nhặt cái ly trên đất. Cận Tử Kỳ không có nhìn Kiều Niệm Chiêu hoảng hốt lo sợ, cô chỉ xem cửa phòng bệnh khép hờ. Tống Kỳ Diễn cũng mím môi mỏng, như có điều suy nghĩ nhìn sang bên kia Kiều Niệm Chiêu đang vội vàng nhặt cái ly. Hiển nhiên, hai người bọn họ nghĩ đến cùng nơi. Chẳng qua là còn chưa chờ Cận Tử Kỳ làm khó dễ, điện thoại di động lại đột ngột mà vang lên. Cận Tử Kỳ liếc mắt nhìn, cùng Tống Kỳ Diễn nói một tiếng, lại cầm điện thoại di động tránh đi nghe điện thoại. Tống Kỳ Diễn thờ ơ nhìn Kiều Hân Huỳ và Kiều Niệm Chiêu, lại mở cửa vào phòng bệnh. Trong lúc nhất thời, trên hành lang chỉ còn lại hai người Kiều Hân Huỳ và Kiều Niệm Chiêu. Kiều Niệm Chiêu từ dưới đất đứng lên, tinh thần có chút hoảng động, ly cà phê trong. Góc truyện audio.com, tay bị tạo thành dị dạng, hai vai của cô ta hơi run rẩy, đôi môi tái nhợt mà nhìn sang Kiều Hân Huỳ, tràn đầy kinh hoàng. Mẹ, làm sao bây giờ con? Không đợi Kiều Niệm Chiêu nói hết lời, Kiều Hân Huỳ đã quát bảo cô ngưng lại. Câm miệng, mẹ, hai tay Kiều Niệm Chiêu níu bàn tay Kiều Hân Hủy lại, nước mắt đã muốn chảy ra, không ngừng run rẩy. Kiều Hân Hủy hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía một lần, vẫn là không yên lòng, kéo Kiều Niệm Chiêu cũng không chú ý cô ta có thể ngã xuống hay không, nhanh chóng, mang theo tức giận mà dắt cô đi về phía trước. Mẹ con thật sự không phải cố ý, con không muốn ba gặp chuyện không may. Hai mẹ con vừa đi vào phòng vệ sinh vắng vẻ, Kiều Niệm Chiêu đã vội vàng giải thích, sợ đến trên mặt không có chút huyết sắc nào, con chỉ là muốn ngăn cản ba đuổi theo người đàn bà kia thôi, không nghĩ tới xảy ra tai nạn xe. Kiều Hân Hủy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Kiều Niệm Chiêu ôm bên trán, đợi bình tĩnh lại, lập tức xoay người đóng cửa nhà vệ sinh, ngăn cách trong ngoài, vừa cẩn thận mà lắng nghe, sau khi xác định bên trong không có tiếng động của ai mới phóng tâm. Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con, nếu không con sẽ phải ngồi tù. Kiều Hân Hủy nhìn chằm chằm đứa con gái không nên thân này. Con là muốn tuyệt đường lui của hai mẹ con chúng ta thì mới cam tâm sao? Kiều Niệm Chiêu hoảng sợ lắc đầu, con không có, con chỉ là muốn ba ở lại bên cạnh chúng ta mà thôi. Nói đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Kiều Hân Hủy bội phần mệt mỏi mà thở dài. Kiều Niệm Chiêu trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngay sau đó tiếng nói chuyện cũng mang theo rung động. Con đến công ty tìm ba, ba đang đi họp, con nhìn thấy người đàn bà kia cũng ở đây, mà đôi mắt ba thì cứ dính vào người bà ta không rời, lúc hội nghị nghỉ ngơi còn cùng bà ta lôi lôi kéo kéo, con đã thêm chút mật ong vào trong cà phê của ba, con chỉ là muốn thân thể ba khó chịu, sau đó không thể dây dưa không rõ với bà ta nữa, không nghĩ tới ba sẽ đuổi theo con tự mình lái xe. Kiều Hân Hủy hung hăng mà quất tới một cái tát, tiếng động vang vọng lanh lảnh ở trong nhà vệ sinh yên tĩnh. Kiều Niệm Chiêu bị đánh đến ngây ngốc mà nhìn Kiều Hân Hủy chằm chằm, Kiều Hân Hủy chìa về phía cô cả giận nói. Trong đầu con rốt cuộc chứa cái gì? Nếu để cho ba con biết con làm ra chuyện như vậy, con cảm thấy ông ấy còn có thể yêu thương con sao? Kiều Niệm Chiêu nghe lời của mẹ, dọa cho sợ đến nước mắt rớt thẳng xuống, muốn kéo tay của Kiều Hân Hủy, lại bị Kiều Hân Hủy vô tình hất ra, cuối cùng lớn tiếng khóc giống lên. Con chính là không cam lòng mà. Con cũng là con gái của ba, tại sao chuyện gì tốt cũng đã để cho Cận Tử Kỳ chiếm đi. Chúng ta vào ở trong nhà họ Cận thì thế nào? Mẹ người khắp nơi vì ba mà suy nghĩ, tuy nhiên ngược lại lấy được là cái gì? Nếu vẫn tiếp tục như vậy, cả đời mẹ cũng không vớt được danh phận bà chủ Cận, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể hùng hồ mà gọi mẹ là dì Hân. Kiều Hân Hủy giống như là bị chọc đến nỗi đau, ở cổ họng nghẹn một cái, Kiều Niệm Chiêu vẫn còn tiếp tục lên án. Mấy năm qua con chịu đựng đủ rồi, ở nhà họ Cận con chỉ là một đứa con gái nuôi, thời điểm con và Cận Tử Kỳ cùng nhau tham gia dạ hội con vĩnh viễn bị phân biệt là con gái riêng, muốn cùng những thiên kim tiểu thư thực sự nói lên nửa câu, đều là một loại hy vọng xa vời, muốn cùng những thiếu gia tiểu thư chơi đùa với. Góc truyện audio.com, nhau quả thực là si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khi con bị bắt vào nhà họ Cận nuôi dưỡng, bất kể con làm thế nào thân thiện với Doãn Lịch chỉ vây quanh một mình Cận Tử Kỳ, còn nhìn con ngay cả liếc mắt một cái cũng không có, con cũng là con gái của Cận Chiêu Đông, tại sao con không thể cùng người ở trong lòng mình chung một chỗ, nhưng Cận Tử Kỳ thì sao, có thể tùy ý phung phí không quý trọng tình cảm của người khác sao? Kiều Hân Hủy nhìn sang đứa con gái đã hỏng mất không còn giới hạn. Con không cam lòng, vậy con cho là mẹ cam tâm tình nguyện hạ giọng mà làm người như vậy sao? Nói xong, cười lạnh ra tiếng, tiếng cười lạnh lẽo mà nhạo báng. Kiều Niệm Chiêu bị tiếng cười quỷ dị này làm cho hết sức ngạc nhiên, Kiều Hân Hủy lập tức thu lại nụ cười, lạnh nhạt nghiêm mặt, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, bất kể người nào nhắc tới con cũng chỉ cần nói không biết, hiểu không? Kiều Niệm Chiêu cuống quýt gật đầu, nhìn thấy mẹ vẫn bảo vệ mình, nín khóc mà cười, tất cả lo lắng cũng theo gió mà tan biến mất, lau đi nước mắt trên mặt. Kiều Hân Hủy nhìn bộ dáng của cô, sinh lòng thương hại, vuốt ve gương mặt cô. Mẹ làm hết thảy đều là vì con nhất định phải nghe lời biết không? Bây giờ qua phòng bệnh, mẹ hy vọng ba con khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính là con. Kiều Niệm Chiêu dùng sức gật đầu, lại kéo Kiều Hân Hủy cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh khôi phục yên tĩnh, chợt vang lên một tiếng cửa mở, cái cánh cửa phòng kế bên được kéo ra, Cận Tử Kỳ từ bên trong bước ra, sắc mặt nhàn nhạt đi thẳng tới bồn rửa mà rửa tay. Cách chương.